Nhưng đã bị hắn vừa ý thì còn dám không mở chân ra sao? Nhớ tới mỹ mạo của Sương Vô Nguyệt, hắn có chút không đáng tiếc, dù sao người đẹp như vậy hắn không thấy nhiều. Chương 1376. Tư không hạ giới. Oanh. Đúng lúc này một đạo uy áp đáng sợ hàng lâm, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy hàn ý dâng lên. Tư không hảo mềm ngay tại chỗ, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ, vội vàng triệt để vài cái, mềm xuống nửa sống nửa chết, không thể khởi sắc. Mỹ nhân dưới thân dù thổi thế nào cũng không cứng nổi. Phế. Từ nay về sau không còn cực lạc của thiếu nên sao? Tư không hảo nổi giận gầm lên một tiếng, ôm đồm mặc quần áo vào tháo chạy lên không trung, trong ánh mắt mang theo lửa giận như thiêu đốt. Bất kể là ai tạo thành thì hắn muốn người nọ chết. Ai dám tới tư không ra làm càn, còn không mau lăn ra đây. Tức giận gầm lên một tiếng, trên tư không thành có mấy trăm cường giả phiêu phù, một đám chừng mắt nhìn qua. Không ngờ có người dám tư không thành dương oai, ngại mệnh dài sao? Hạ giới cái gì lớn nhất? Tinh đế. Mà tư không nhất tộc có bao nhiêu tinh đế? Không dưới trăm vị. Đây là lực lượng nghiền áp tất cả, đủ quét ngang tinh vực. Nói năng lỗ mãng. Âm thanh lạnh lùng vang lên oanh, một cự trưởng hiện ra bầu trời, đánh về phía tên kêu gào. Bành. Bàn tay đập tới, người nọ không có một chút lực trông cự, lập tức bị dơ quy quy, nơ a, hơi thành vũng máu, hình thành câu diệt. Người của tư không ra ai cũng vừa giận vừa sợ. Tức giận vì có người dám hành hung trước cửa tư không ra, mà sợ hãi là chiến lực của người sao mà mạnh như vậy. Người bị trục chết tuy không phải là, nhưng cũng là tinh đế nhất trọng thiên a. Chỉ một tát trục chết. Các hạ người phương nào? Tư không hảo tuy vẫn chỉ là thiếu chủ, nhưng bởi vì đạt được thần giới lão tổ sủng ái cho nên quyền thế của hắn còn lớn hơn cả gia chủ. Tu đạo 3 vạn năm, hôm nay chính có tu vi tinh đế đỉnh phong, tuy trong đó có công lao tài nguyên của thần giới lão tổ ban cho, nhưng mà tư chất của hắn cũng bất phàm, nếu không làm gì có tiến cảnh như vậy. Tư không hảo, ta đến báo thù. Lâm Tiêu Dương thét dài, trong hư không xuất hiện một người hai đấm, quay mắt nhìn qua trăm cường giả tư không ra. Ngươi! Tư không hảo khẽ nhíu mày, hắn không tin Lâm Tiêu Dương lại có uy năng lớn như vậy. Hơn nữa Lâm Tiêu Dương thân chịu trọng thương đã sớm chết rồi, tại sao đột nhiên sinh long hoạt hổ? Sau lưng kẻ này khẳng định có cường giả. Ngươi còn không xứng là địch với tư không ra. Lại cho người sau lưng đi ra đi. Tư không hảo khinh thường nói. Ha ha ha. Lâm Tiêu Dương cười to, trong tiếng cười có tức giận, chỉ tay tư không hảo, nói. Chuột chết, nếu ngươi không ỷ vào thế lực tư không ra thì có thể là đối thủ của ta. Nói đến ngươi có thể so được với phụ thân của ta sao? Tư không hảo nghe vậy sắc mặt đen lại. Nhưng Lâm Tiêu Dương xác thực chiến lực kinh người, mặc dù vừa vào tinh đế nhưng chiến lực có thể so với tinh đế đỉnh phong, hai người đã giao thủ, kết quả là hắn kém hơn một chút. Chuyện này hắn mà nói là nhục nhã, nhưng mà so nổi tình với tư không ra. Tiểu tử này tuyệt đối là không cần so với hắn. Ngươi đã tới cửa thì chỉ có con đường chết. Tư không hảo hừ lạnh một tiếng, nói. Giết cho ta. Vâng. Cường giả tư không ra lúc này đã xông lên, nhao nhao bổ nhào về phía Lâm Tiêu Dương. Ông. Nhưng bọn họ vừa vặn nghênh tiếp một đạo uy áp vô cùng khủng bố hàng lâm, làm cho bọn họ mất đi năng lực khống chế lực lượng, ai cũng nhao nhao từ trên không rơi xuống, bành bành bành toàn bộ nện vào mặt đất. Tràng cảnh này vô cùng đồ sộ. Cường giả cấp tinh vực không có khả năng ngã chết, những người này từ trong hố lao ra, nhưng trên người mỗi người chớp động hào quang khác nhau. Đây là thực lực nghiền áp trực tiếp phong ấn lực lượng của bọn họ, nắm giữ sinh tử ác. Chẳng lẽ là cường giả thần cấp? Nhưng mà thần linh hạ giới sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy lực lượng tinh đế đỉnh phong, không thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Còn chân chính có thể nghiền áp bọn họ là nắm giữ pháp tắc. Nhưng mà thiên địa pháp tắc ở hạ giới và thần giới khác nhau, muốn dùng pháp tắc trấn áp tuyệt đối thần linh hư thần cảnh không làm được. Ít nhất sơ vị thần, thậm chí trung nguyên thần. Trách không được Lâm Tiêu Dương tiểu tử này dám hung hăng càn quấy như thế, phản công tư không bổn ra, thì ra sau lưng có thần linh cường đại. Nhưng mà so với tư không vừa thì so qua được không? Tư không ra tại thần giới có lão tổ thế chính là thượng thiên thần. Tại hạ giới tư không có thể ổn ăn đức Lâm Tiêu Dương, mà muốn liều phụ thân của hắn càng không qua được tư không ra. Lâm Lạc hiện thân ra ngoài, nhàn nhạt nói ra. Tiêu Dương, ngươi cùng con chuột kia đi tính nợ cũ đi, chuyện nơi này ta xử trí. Hắn vung tay lên, một đạo hào quang lăng không hiện ra, Lâm Tiêu Dương cùng tư không hảo bị cuốn đi. Các hạ, mau thả thiếu chủ nhà chúng ta ra. Cường giả tư không ra nhau nhau hét lớn, đây là người thần giới lão tổ ra thích đấy, dù mất một lớp da bọn họ cũng không chịu được. Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, uy nghiêm cuồn cuộn, tất cả mọi người đều lạnh tâm can, phủ phục đầy đất lại không nói nên lời. Trong màn hào quang, Lâm Tiêu Dương cùng tư không hảo đã triển khai kịch chiến, tuy Lâm Tiêu Dương chỉ là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng hắn dựa vào sức chiến đấu cường đại nghiền áp người tu vi mạnh hơn a, áp chế được tư không hảo hoàn toàn không có một điểm khó khăn. Hơn nữa màn hào quang tương đương với một lao lung, tư không hảo căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể cùng Lâm Tiêu Dương liều mạng, như vậy hắn thua càng nhanh. Rất nhanh bị đánh máu tươi đầm đìa, bộ dáng vô cùng thảm. Dừng tay! Dừng tay! Người của tư không ra liền kêu lên, đối phương có thể giết tư không hảo a. Ngươi cũng đã biết không ra tại thần giới có lão tổ là người thân phận bực nào không? Người này nhao nhao kêu lên. Thượng thiên thần! Là thượng thiên thần! Các hạ thân là thần linh nên cũng biết thượng thiên thần có thực lực đáng sợ cỡ nào, mà thiếu chủ chính là tộc nhân lão tổ chúng ta yêu thương nhất, ngày sau cũng trở thành người thừa kế thần giới tư không gia tộc, kính xin các hạ cân nhắc hậu quả một chút. Tư không cái họ này không nhiều, làm cho Lâm Lạc nhớ tới hắn lần đầu tiên tiến vào sân thí luyện thì gặp tên thần linh tư không Thanh Dương. Tên kia biết rõ Lâm Lạc có mang bí bảo, còn phân một đạo thần thức đi vào thức hải của Lâm Lạc tìm tòi nghiên cứu, kết quả bị tử đỉnh sinh sinh mài đi. Thần linh có thể vào được sân thí luyện, vậy có ý nghĩa đối phương tất có thượng thiên thần làm bối cảnh. Muốn nói thượng thiên thần tuy tại thần giới nếu so với thần vương nhiều hơn, nhưng cũng không nhiều bao nhiêu, huống hồ dòng họ tư không này lại hiếm thấy. Hẳn là giữa hai người này có liên hệ gì? Thượng thiên thần thì như thế nào? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, hắn bản thân chính là thượng thiên thần tam trọng thiên, hơn nữa lỗ đen uy năng ngay cả thần vương cũng chiến một trận, cần đem thượng thiên thần để vào mắt. Chương 1377. Giết tới tận thần giới. 1. Trước giải quyết các ngươi, sau lại giết qua thần giới. Phàm là người tư không ra thì phải chết. Lâm Lạc sát khí mười phần, nhi tử thiếu chút bị đánh chết, chuyện này hắn làm sao không giận, huống hồ tư không ra cũng không phải vật gì tốt, hắn muốn đại khai sát giới. Trong màn hào quang tư không hảo càng ngày càng thảm, nếu không có tầng hạn chế này, dùng tu vi tinh đế tam trọng thiên của hắn có thể thoát chết, tinh đế bất tử là thiết luật của hạ giới. Hơn nữa màn hào quang này có áp chế thực lực của hắn nhất định, chiến lực của hắn càng ngày càng yếu, đem tu vi hạ xuống tinh đế nhất trọng, phòng ngự cũng gần như sụp đổ, dưới cảnh giới như nhau, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Tiêu Dương. Trước mặt người tư không ra, tư không hảo tóc tai bù xù, hoàn toàn không có bộ dáng thiếu chủ trước kia, người đầy máu và chán nản như ăn mày. Các hạ! Đột nhiên một đạo uy áp vượt qua tinh vực hàng lâm, trên không tư không thành xuất hiện một hư ảnh mặt người, mặc dù chỉ là một hư ảnh, nhưng ánh mắt có dị tượng tràn đầy khí tức thượng vị giả. Bởi vì chỉ là hư ảnh, Lâm Lạc không thể đoán thực lực và cảnh giới của đối phương, nhưng có thể xuất hiện vào lúc mấu chốt này, tám phần chính là lão tổ tông của tư không gia tại thần giới, là thượng thiên thần A. Bổn tọa tư không phong hoa kính xin các hạ cho mặt mũi, phóng hậu bối của bổn tọa một con ngựa, ngày khác gặp nhau tại thần giới bổn tọa tất có chỗ báo. Người này nhìn thấy thảm trọng của tư không hảo nhìn vào trong mắt, lộ ra một tia vẻ giận dữ, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Lâm Lạc thản nhiên nói, hậu nhân của ngươi muốn giết con của ta, ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, cho hai người họ tự giải quyết. Nếu như hậu nhân của ngươi đánh bại con ta, như vậy khoản sổ sách này thủ tiêu, nếu không cả tư không ra cũng không cần tồn tại. Tư không phong hoa mặt mo lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhưng hắn là thượng thiên thần tam trọng thiên đại lão trong thần giới, là tồn tại cường đại nhất dưới thần vương, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra giống như ý chí của thiên địa, ai dám không nghe. Tư không hảo sắp bị đánh chết rồi. Lâm Lạc ở đây không phải đang nói nhảm sao? Nếu tư không hảo bình an vô sự thì hắn cần hiện thân áo. Cho rằng hắn rảnh rỗi bị khùng à? Các hạ chớ cho rằng thần giới to lớn bổn tỏa không cách nào tìm được ngươi. Tư không phong hoa ngữ khí dần dần lạnh như băng. Hắn cho rằng Lâm Lạc dám bỏ qua hắn là do thần giới quá lớn, song phương căn bản không có cơ hội chạm mặt. Như vậy thượng thiên thần thì như thế nào, có lực không dùng, có uy không phát. Nếu hậu nhân của bổn tọa chết, bổn tọa cho dù vượt qua núi sông biển cả cũng phải giết ngươi. Lâm Lạc cười vui vẻ. Ngươi yên tâm, dù ngươi không tìm ta, ta sẽ tìm ngươi. Sách khoác lác đi. Tư không ra ai cũng oán thầm, ai dám là địch với thượng thiên thần. Muốn nói Lâm Lạc là thượng thiên thần thì Lâm Tiêu Dương làm sao có tình trạng thảm như vậy, hơn nghìn năm mới có lão tử chạy ra. Nếu là gia tộc có thượng thiên thần tỏa chấn đều có trận pháp câu thông hạ giới, nhiều lắm là mấy tháng sẽ hạ giới, làm gì có đạo lý cả ngàn năm mới xuống. Điều này nói rõ Lâm Lạc căn bản chỉ là tiểu thần linh, thời gian chuẩn bị dài như vậy mới đạt được thượng thiên thần trợ giúp xuyên qua giới diện. Đương nhiên cũng không phải tiểu thần linh quá nhỏ được, nếu không thượng thiên thần làm gì xen vào chuyện này và giúp hắn. Ánh mắt tư không phong hoa lạnh như băng, nhưng dù cho dùng năng lực của hắn muốn xuyên qua giới diện cũng tốn thời gian chuẩn bị, nếu không làm gì phiền toái nhiều như vậy, trực tiếp hạ giới đuổi giết Lâm Lạc là được. Nhưng nước xa dài không được cứu lửa gần, hắn hiện tại có lực mà không dùng được. Cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn và nói lời uy hiếp. Bổn tỏa thề, nếu như sau này bổn tỏa tìm được ngươi sẽ giết cửu tộc của ngươi. Phàm là thân hữu của ngươi đều phải chết. À! Lúc tư không phong hoa nói hăng say thì tư không hảo lại hét thảm một tiếng, ngực của hắn bị một quyền xuyên qua, thân thể của hắn yếu đuối, khí tức sinh mệnh trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường yên tĩnh. Thực sự giết tư không hảo. Có đại sự. Âm thanh tư không phong hoa im bặt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy phẫn nộ. Tuy giết người là Lâm Tiêu Dương, nhưng nếu không có Lâm Lạc giam cầm không gian thì tư không hảo há có thể bị giết. Cha con này phải trả cái giá lớn. Bổn tỏa muốn ngươi phải chết, không cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, bổn tỏa chính là thượng thiên thần. Tư không phong hoa vừa giận giống lên, lần này hắn đã giận thật rồi. Tư không hảo là huyết mạch gần với hắn nhất, cũng có khả năng đạt tới độ cao như hắn trở thành thượng thiên thần thứ hai của tư không gia, được hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy tư không hảo đã chết, hơn nữa dưới điều kiện tiên quyết là thần thức của hắn hàng lâm mà bị người ta không do dự giết đi. Nói nhảm quá đi. Lâm Lạc đánh ra một quyền đánh vào hư ảnh của tư không phong hoa.